Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, hay là con gọi điện thoại hỏi dì xem nhà dì còn rau không? Triệu Đại Quân vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Bà cụ Triệu vỗ tay. Bây giờ đã 11 giờ rồi. Dì cả con chắc đã ngủ rồi. Mai hãy gọi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Quân còn chưa kịp gọi điện thoại thì đã nhận được điện thoại của người giao hàng. Mẹ, dì gửi rau cải bó xôi đến rồi. Lý Hồng phát hiện rau cải bó xôi trong thùng giấy đều rất tươi ngon. Phần rễ còn dính đất. Tươi như vậy, không hề giống rau được chuyển phát nhanh đến. Đúng vậy, cứ như là mới hái sáng nay. Bà cụ Triệu nói con dâu cất rau đi. Sau đó gọi điện thoại cho bà nội cố. Vừa kết nối được, bà đã không ngừng khen ngợi rau nhà họ cố. Chị cả, rau nhà chị ngon thật đấy. Em ăn vào huyết áp giảm hẳn. Hơn nữa, giấc ngủ của Đại Quân và Lý Hồng cũng tốt hơn rất nhiều. Rau ngon thật đấy, giá lại rẻ. Nam Nam thật là giỏi giang. Hai chị em trò chuyện rất lâu. Lại khen ngợi cố Dĩ Nam một trận, khiến bà nội cố cười không khép miệng được. Nhà họ Triệu thì vui vẻ hòa thuận. Còn mấy nhà khác mua rau lại vì chuyện này mà cãi nhau. Bà nội, bà mua gì trên mạng thế? Ồ, rau hàng sớm thế à? Bà cụ mua rau lập tức giật lấy thùng hàng từ tay cháu trai. Nhanh chóng mở ra. Wow, rau tươi quá. Trưa nay chúng ta làm món cải bó xôi xào tỏi nhé. Bà nội, bà mua rau trên mạng à? Cháu trai vẻ mặt khó hiểu. Rau ở siêu thị đối diện chung cư chúng ta không ngon à? Còn là rau hữu cơ nữa. Bà cụ mua rau. Rau của bà cũng là rau hữu cơ. Cháu trai liếc mắt nhìn dòng chữ. Công ty giấy Thanh Phong. Được in trên thùng giấy. Khinh bỉ nói. Nếu đây là rau hữu cơ thì cậu ta sẽ trồng cây chuối ăn phân. Bà nội. Sao bà lại nghĩ đến chuyện mua rau trên mạng thế? Bao nhiêu tiền một cân? 50 tệ. Cái gì? Cháu trai suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất. 50 tệ một cân. Rau gì mà bán 50 tệ một cân? Chẳng lẽ là rau nhập khẩu à? Rau nhập khẩu cũng không ngon bằng đâu. Bà cụ đưa rau cho con dâu. Nói trưa nay làm một đĩa. Rau này còn hữu cơ. Hơn rau hữu cơ mua ở siêu thị, nó có thể điều hòa cơ thể, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, điều hòa dạ dày. Cậu cháu trai nghe vậy thì biết bà nội mình bị lừa rồi. Rau nào mà có tác dụng đó chứ? Sao bà không nói trường sinh bất lão luôn đi? Bà nội, bà đừng có xem quảng cáo trên mạng nữa. Toàn là lừa đảo. Không phải lừa đảo, bà cụ mua rau phản bác. Hôm trước bà nằm viện, thấy một người bạn cùng phòng ăn loại rau này, mùi thơm lắm, bà ấy ăn vào không còn bị khó thở nữa. Huyết áp cũng giảm, rất hiệu quả, cậu cháu trai tức giận nói. Bà nội, vậy là do thuốc bác sĩ kê cho bà ấy có tác dụng chứ sao? Đó chỉ là rau bình thường thôi, không hề có tác dụng như bà nói đâu, do gian thương thổi phồng lên đấy. Bà cụ mua rau vẫn không tin rau này không có tác dụng. Có tác dụng thật mà. Bà ăn mấy hôm rồi chân còn khỏe hơn trước. Cậu cháu trai nói, bà ngày nào cũng uống canxi thì chân không khỏe hơn mới lạ. Hai, thôi bỏ đi, nói con cũng không tin. Bà cụ mua rau bất lực xua tay. Lát nữa nấu xong thì đừng có ăn. Cậu cháu trai, con cũng chẳng thèm ăn. Không ăn thì thôi, lát nữa đừng có tranh với bà. Mấy nhà khác cũng xảy ra tình huống tương tự. Nhưng con cháu đều nghĩ đó chỉ là rau bình thường. Dù ăn vào cũng không sao. Bà cụ bị lừa thì bị lừa thôi. Cũng lười truy cứu, nhưng sau này nhất định phải để ý. Đừng để bà cụ mua phải mấy thứ linh tinh này nữa. Vào buổi trưa, một blogger nổi tiếng trên Weibo đăng tải một bức ảnh món rau cải bó xôi xào. Kèm theo dòng trạng thái, mọi người xem đĩa rau cải bó xôi xanh mướt này đi. 50 tệ một cân đấy, nghe nói ăn vào có thể thải độc, dưỡng nhan, trường sinh bất lão. Blogger này có hàng triệu fan hâm mộ. Chẳng mấy chốc, bài đăng này đã có hàng nghìn lượt bình luận. Cải bó xôi gì thế? Có thể trường sinh bất lão? Đại ca định tu tiên đấy à? Cách chương.